Bất diệt bá thể quyết, chương 481, gãy một tay. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái này Vũ Văn Thiên giật thật vô sỉ. Sai sử đàn thú quần công cũng coi như, hiện tại thế mà còn làm đánh lén. Tên vương bát đàn này, Mười Phong đỉnh núi phụ cận, Hình Tu Tề trông thấy Vũ Văn Thiên giật đánh lén Mộ Phong, không khỏi chửi ầm lên. Lãnh Vân Đình, Cổ Tích Ngọc cùng Kỳ Minh Húc sắc mặt cũng khó coi, trong lòng cũng đều tràn đầy không cam lòng. Vũ Văn Thiên giật tự nhiên không biết chung quanh đông đảo võ giả tiếng nghị luận cùng ý nghĩ. Đương nhiên, lấy tính tình của hắn coi như biết đạo chúng nhân đang mắng hắn, hắn cũng sẽ không để ý tới. Hắn vốn là cái tà tu, làm việc làm theo ý mình, âm hiểm xảo trá, mọi thứ chỉ luận kết quả, bất luận quá trình. Hắn thấy, giết người liền muốn không từ thủ đoạn, vạn chúng nhìn, chừng chừng phía dưới, Vũ Văn Thiên giật chủy thủ cuối cùng đâm vào Mộ Phong hậu tâm chỗ. Vũ Văn Thiên giật một kích này đủ để cho Mộ Phong chí mệnh. Nhưng ngay sau đó phát sinh sự tình, lại khiến hắn triệt để ngây ngần cả người. Chỉ thấy Mộ Phong phía sau chợt xuất hiện ba viên nhan sắc khác nhau viên cầu, quả cầu này mặt ngoài giống như chất lỏng đang lưu động, vòng đi vòng lại tuần hoàn lưu động. Ba viên viên cầu đột nhiên dung hợp lại cùng nhau, cản tại chủy thủ trước mặt. Khiến Vũ Văn Thiên giật ngạc nhiên là, ba viên dung hợp mà thành viên cầu thế mà cứng rắn như sắt đem dao găm của hắn trực tiếp cản lại. Không được, Vũ Văn Thiên giật sắc mặt đại biến, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Cái này ba viên viên cầu khí tức cực kỳ quỷ dị, mà lại liền hắn cái này đến gần vô hạn vương giai linh binh. Chủy thủ đều không thể đâm xuyên, uy lực tuyệt đối cực mạnh. Nhưng Mộ Phong cùng hai con linh thú đại chiến thời điểm, lại chậm chạp không có xuất ra, hết lần này tới lần khác chờ hắn đánh lén thời điểm, mới sử dụng ra. Cái này đã rất rõ ràng, cái này ba viên quỷ dị viên cầu, là hắn Vũ Văn Thiên giật chuẩn bị. Mà Mộ Phong trước đó chỗ biểu hiện rơi vào hạ phong, kém chút liền muốn bại tại linh thú trong tay, cái kia hết thảy đều là Mộ Phong cố ý biểu hiện ra giả tượng. Mà Mộ Phong làm như vậy mục đích chỉ có một cái, đó chính là dẫn dụ hắn đầu này không nhịn được cá lớn mắc câu. Tại ý thức đến không thích hợp nháy mắt, Vũ Văn Thiên giật cấp tốc triệt thoái phía sau, muốn cùng Mộ Phong kéo ra cự ly. Nhưng khiến hắn hoảng sợ là cái kia ba viên dung hợp viên cầu, hóa thành quỷ dị chất lỏng, thuận theo chủy thủ nháy. Mắt lan tràn bàn tay của hắn hướng phía cánh tay cấp tốc khuếch tán mà đi. Sau đó, này quỷ dị chất lỏng hình dạng nháy mắt biến hóa trở thành hình dạng xoắn ốc cối xay, đem bàn tay của hắn quấy thành nhão nhoẹt, ngay sau đó là hắn phải cánh tay. Mà lại loại chất lỏng này thuận theo cánh tay của hắn, bắt đầu hướng phía toàn thân của hắn lan tràn mà đi. Đáng chết, Vũ Văn Thiên giật chửi nhỏ một tiếng, nháy mắt thi triển trùng độn, cả người tán loạn thành vô số côn trùng, nháy mắt biến mất tại nguyên địa. Khi Vũ Văn Thiên giật một lần nữa xuất hiện tại đỉnh núi bên trên thời điểm, cánh tay phải của hắn rỗng tuếch, máu tươi không ngừng tự cánh tay phải của hắn miệng vết thương tuôn ra ra, đem hắn chân xuống mặt đất đều nhuộm thành diễm hồng sắc. Cái này một đột nhiên xuất hiện biến hóa triệt để đem ở đây tất cả mọi người cho chấn động, vô số võ giả ngây ra như phỗng, bọn hắn đầu tiên là nhìn một chút Mộ Phong, lại nhìn một chút tay cột Vũ Văn Thiên giật. Hai bên này lập trường biến hóa cũng quá nhanh đi. Rõ ràng hẳn là Vũ Văn Thiên giật tập sát Mộ Phong, kém chút liền muốn đắc thủ đem chém giết, một giây sau lại triệt để đổi đi qua, Vũ Văn Thiên giật bị Mộ Phong cho chém rụng một đầu cánh tay. Nếu không phải là Vũ Văn Thiên giật kịp thời sử dụng trùng độn, mất đi chỉ sợ cũng không chỉ có là một đầu cánh tay, mà là thân gia tính mạng. Thật không nghĩ tới, người thế mà lưu lại như thế một tay, thật sâu chìm tâm cơ. Vũ Văn Thiên giật vận chuyển linh nguyên, ngừng lại tay cột vết thương, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Mộ Phong, cắn răng nghiến lợi nói. Nghĩ hắn Vũ Văn Thiên giật tung hoành Ly Hỏa Vương quốc nhiều năm cho tới bây giờ. Đều là hắn thiết kế âm người khác còn chưa hề bị người khác âm qua, hôm nay hắn lại bị Mộ Phong ám toán, hắn làm sao không giận. Chiêu này, vẫn luôn vì ngươi mà lưu, đáng tiếc là chỉ gãy mất ngươi một tay. Mộ Phong trong lòng có chút đáng tiếc mới hẳn là đánh giết Vũ Văn Thiên giật nhất tốt cơ hội, nhưng cái sau thực tại là quá cẩn thận tại tập sát hắn thời điểm cũng thời khắc cảnh giác. Lấy chân huyết ngọc cầu tốc độ, nếu không phải là thời khắc chuẩn bị, Vũ Văn Thiên giật căn bản không có cơ hội thi triển trùng độn. Vũ Văn Thiên giật mặc dù biểu hiện rất phẫn nộ, nhưng trong lòng dị thường tỉnh táo. Hắn vung tay lên, đem ba con linh thú triệu hồi bên người, đem hắn hộ ở giữa. Gia hỏa này thật sự là khó đối phó a, Mộ Phong trong lòng thầm than, nếu là thường nhân lời nói, nếu là bị dạng này chém một tay tất. Nhiên bị phẫn nộ xông phá lý trí, khẳng định sẽ mệnh lệnh ba đầu linh thú điên cuồng công kích Mộ Phong mới là. Nhưng Vũ Văn Thiên giật lại ngay lập tức liền đem linh thú triệu hồi, dẫn đầu đem tự thân bảo vệ. Theo Mộ Phong, cách làm này phi thường chính xác bởi vì, Mộ Phong bước kế tiếp chính là vòng qua hai đầu linh thú trực tiếp công kích Vũ Văn Thiên Giật bản thể. Cái này hai đầu linh thú rất cường đại, so bình thường nửa bước võ vương còn mạnh hơn rất nhiều, Mộ Phong muốn triệt để đánh bại bọn chúng cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi hắn sử dụng vương giai linh hỏa, nhưng đây là hắn cuối cùng át chủ bài, hắn cũng không nguyện ý bởi vì đối phó chỉ là Vũ Văn Thiên Giật sử dụng cái này cuối cùng át chủ bài, hắn cảm thấy có chút đại tài tiểu dụng. Hắn chỉ cần thi triển vạn ảnh vô tung, liền có thể tùy tiện. Tránh đi hai đầu linh thú thẳng đến Vũ Văn Thiên Giật. Chỉ là Vũ Văn Thiên Giật kịp thời tìm về linh thú, khiến hắn kế hoạch này triệt để thất bại, lại thêm lên Vũ Văn Thiên Giật trùng đột, sau đó muốn giết hắn, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Võ vương phía dưới, còn từ không có người tổn thương qua ta. Ngươi là người thứ nhất, có thể hay không cáo chi ta tục danh của ngươi. Vũ Văn Thiên Giật đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, lại hỏi thăm phía sau người tục danh lên. Ngươi muốn đánh nghe lai lịch của ta, trà nữa xuất xứ có cùng ta có quan người, sau đó ngươi lại một vừa động thủ đem ta thân bằng hảo hữu giết sạch dùng cái này đến báo thù ta sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Vũ Văn Thiên Giật con ngươi thít chặt thành châm, thầm nói người này còn thật là nhạy cảm, cái này đều có thể bị hắn nhìn ra. Vị huynh đài, này, ngươi thực lực của ta không tướng trên dưới, tiếp tục đánh, ngươi giết không được ta, ta cũng không diệt được ngươi. Không bằng ngươi ta hợp tác như thế nào? Vũ Văn Thiên Giật ánh mắt lấp lóe, tay trái vừa lật lòng bàn tay xuất hiện một viên quyển trục tiếp tục nói, ta có thể nói cho ngươi tất cả ta siêu tập đến liên quan tới Kim Thiềm Lĩnh tình báo, mà ngươi cùng ta liên thủ chung dò xét thứ 13 phong. 13 phong, Mộ Phong ánh mắt hơi nheo lại, đôi mắt lại là rơi tại chỗ sâu nhất này tòa đỉnh núi bên trên. Chỉ thấy ngọn núi này cơ bản đều bị tầng tầng biển mây bao phủ, không cách nào thấy được toàn cảnh, chỉ có thể mơ hồ từ hình dáng có thể nhìn ra cuối cùng này một ngọn núi xa so với trước 12 ngọn núi muốn cao hơn, to lớn hơn. Sớm tại bước vào 11 phong thời điểm, Mộ Phong liền chú ý tới. Cái kia bao phủ tại biển mây chỗ sâu 13 phong. Đặc biệt là 13 phong trước mặt một đầu sâu không gặp đáy cống ngầm khe tồn tại cực kỳ khủng bố hấp lực, hắn tại tiến vào 12 phong liền đã rõ ràng cảm thấy. Hắn hiểu được Kim Thiềm Lĩnh bên trong, không cách nào lăng không phi hành nguyên nhân, chủ yếu là ở đây đầu quỷ dị khe rãnh. Chính là bởi vì đầu này khe rãnh bên trong khủng bố hấp lực ảnh hưởng đến toàn bộ Kim Thiềm Lĩnh, khiến tiến vào Kim Thiềm Lĩnh võ giả áp lực đại tăng, khó mà lăng không. Cách chương,